Chương 1071, im lặng. Khinh người quá đáng nổi giận Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi, sắc ý 10 phần. A Đông Thần Tôn giải quyết dứt khoát, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắn vọt đến Lăng Vân trước mặt, rút đao loạn chỉ một trận, hét lớn, để lão phu đến cho tới bây giờ chưa thấy qua Đông Thần Tôn sử dụng đao. Lăng Vân dừng bước. Đông quản sự nghe vậy thánh địa chúng đại biểu sầm mặt lại, lãnh đạm mở miệng, lão phu nói vài lời, thái thượng đế quân hiểm nghi các ngươi nói không tính, lão phu nói không tính, chúng ta muốn một cái công đạo, ngày mai để thần giới đều biết, để bọn hắn quyết định như thế nào nghe Đông Thần Tôn hoa. Thánh địa đại biểu bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đông Thần Tôn thầm nghĩ, có hy vọng còn có, đế quân nhân phẩm lão phu cam đoan như thế nào. Hắn nói chuyện đồng thời, thanh đao thả trên cổ, sau đó đối diện mọi người, mở miệng lần nữa, nếu như thánh vật thật sự là đế quân cầm, lão phu nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả, ngươi gánh chịu lên thượng quan lão tổ no y chính là. Ông tổ nhà họ Mạc cũng nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta muốn không phải ngươi gánh chịu, coi như ngươi là quản sự lớn nhất, cũng đại biểu không được thần giới, đại biểu không được thánh địa ta có thể, các vị tiền bối, chán ở dê lẽ lại các ngươi cũng muốn lưỡng bại cầu thương à, các ngươi có thế có năm chắc đối thượng đế quân lời nói này. Thánh địa mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám bắt đầu nghĩ lại lên. Lão phu liền muốn chết, ta đây là đối đế quân tín nhiệm, hắn không phải là người như thế. Đông Thần Tôn rất rõ ràng Lăng Vân là người, dám làm dám chịu, vừa rồi cũng là một mạch nóng, hiểu lầm một chút còn chưa đủ. Đông Thần Tôn muốn thổ huyết ta, thánh địa còn không chịu thỏa hiệp, hắn thật ngăn không được đế quân. Bắc Thần Tôn theo tử huyệt sau khi ra ngoài, trong mơ hồ hướng hắn xách đến bên trong sự tình còn có thượng cổ ma thần, hồn ma cùng cầm ma, bọn họ đều chết tại đế quân trong tay. Thử hỏi thánh địa thì năm cái đại biểu, năm cái viễn cổ nhân vật, sẽ là đối thủ chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn nhưng là nghe Bắc Thần Tôn nói, tử huyệt trận chiến cuối cùng, thái thượng đế quân 1-4. Lúc này năm cái đại biểu cộng thêm một đống trận pháp có thể hay không theo nổi giận đế quân trong tay còn sống, hắn thật không có ôm cái gì hy vọng. Như vậy đi, nếu như thánh vật là thái thượng đế quân lấy đi, vậy hắn chính là tội nhân, đã ngươi bảo vệ cho hắn, như vậy thần phong thì không cần tồn tại. Đông quản sự ngươi cần phải hiểu rõ, A Mộ Dung Thái Sơn mà nói cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng là Đông Thần Tôn gật đầu rất nhanh, hắn tin tưởng vững chắc Lăng Vân sẽ không cầm thánh vật. Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra, nhất định phải tự mình đi hỏi Nam Vô Thiên mới được, lời nói là từ sau người miệng bên trong nói ra, nếu là không có bằng chứng, chính là nói xấu. Được lão phu liền cầm toàn bộ thần phong làm tiền đặt cược, các ngươi hài lòng đi. Nghe vậy Đông Thần Tôn âm thầm cắn răng, đặt ở trên cổ đao cũng theo đó cầm xuống. Thượng quan lão tổ nói, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Chí Tôn Ngọc có chút âm dương quái khí, hùng hùng hổ hổ nói, thật lãng phí thời gian, ngày mai lại còn bận việc hơn, các ngươi mấy lao già này làm việc vốn là như vậy. Hết kéo lại kéo, lúc này hư không bên trên bao phủ một cái cự đại lôi vân, trong lôi vân điện sáng long lánh, từng đạo lôi điện hướng về phía dưới bốn phía vanh sát mà ra, hợp thành một cái lôi vân trận pháp. Công Tôn Nhất Tộc lão tổ nói, đã quyết định, vậy liền rút đi trận pháp đi. Thánh địa mọi người gật gật đầu, sau đó cầm trong tay lệnh bài màu xanh ném vào không trung, hắn một trận không khí gợn sóng về sau, trận pháp nhất đạo một đạo tàng ra. Đông Thần Tôn nuốt nước miếng, so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ là trận pháp thì lít nha lít nhít, đến cùng là ai cầm đi thánh vật? Đông Thần Tôn nói, cái kia không cần thiết vây quanh thần cung đi. Mộ Dung Thái Sơn nói, tiểu trùng thông báo ngươi đại ca, thu binh. Mộ Dung trùng từ trong bóng tối đi ra, cười hắc hắc, lao tổ, ta vừa định thông báo đại ca Mộ Dung Thái Sơn, mẹ nó lâu như vậy. Tuy nhiên Đông Thần Tôn hóa giải tạm thời mâu thuẫn, thế nhưng là Lăng Vân vẫn là rất tức giận, dựa vào cái gì hoài nghi hắn bản đế ở đây nói một câu, các ngươi muốn tra cái gì thánh vật liền đi tra, ta nói không biết trong miệng các ngươi thánh vật là cái gì, chọc ta không có kết cục tốt. Lăng Vân trầm giọng mở miệng, gàn từng chữ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đông Thần Tôn nhìn tâm hoảng. Chí Tôn Ngọc cười lạnh không nói. Đông Thần Tôn chà chà cái chán mồ hôi dị nói, các vị tiền bối an tâm chớ vội, lão phu để các huynh đệ khác mang theo Hắc Ám La Bàn đến, cha một cái liền biết rõ, như thế rất tốt. Mộ Dung Thái Sơn gật gật đầu đáp lại nói, Hắc Ám La Bàn cũng là có thế cự ly ngắn thăm dò đến thánh vật thánh khí, thần giới thì chỉ có một kiện, đẳng cấp lại không bằng tiên khi a, ngoại trừ thăm dò bên ngoài, cái gì dùng không có. Đợi vài phút Bắc Thần Tôn bọn hắn tới, cầm trong tay một khối đồng hồ lớn nhỏ la bàn, màu đen đế quân, ngươi không sao chứ? Nam Thần Tôn quan tâm nói. Không ngại, nhanh. Lăng Vân cau mày, vâng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Hắc Ám La Bàn hào quang màu đen chiếu vào Lăng Vân trên thân, một chút phản ứng không có. Đông Thần Tôn cười ha ha, hắn đánh bạc đúng rồi, các ngươi hài lòng. Lăng Vân vẫn như cũ là tức giận bộ dạng, cái này lấy Mộ Dung Thái Sơn cầm đầu thánh địa đại biểu á khẩu không trả lời được, bên trong sắc mặt âm trầm mang theo ngưng trọng, sự kiện đều phát sinh như vậy, các ngươi người nào đến nói cho bản đế thánh vật đến cùng là cái gì? Lăng Vân lông mi cau lại nói, hắn nghĩ không ra, theo hắn lên làm thần chủ đến nay, thánh địa từng có cái gì khiếp sợ bảo vật hắn lại không biết, Đông Thần Tôn bọn họ đối mặt, cũng không biết có nên hay không nói. Mộ Dung Thái Sơn thở dài một hơi, cả người lộ ra đặc biệt bất lực. Công Tôn Nhất Tộc lão tổ cùng Thượng Quan lão tổ vẫn còn có xấu lão đầu tử bắt đầu nói thầm lấy cái gì, mấy cái ánh mắt giao lưu sau Đông Thần Tôn mở miệng nói, là viễn cổ tiền nhân lưu tại thần giới ngọc giản, nghe nói là vũ trụ ý chí, có thế chu sắt, tà ác thiên đạo tồn tại cái gì. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, vũ trụ ý chí chư thần chi chiến thời điểm, Nam Vô Thiên át chủ bài móa đảo đi đảo lại, đều là Nam Vô Thiên tên này làm, hắn cầm ngọc giản, bây giờ nói ra đến, rõ ràng thì là cố ý. Cái gì thánh vật? Lăng Vân cả người trong gió lộn xộn, thua thiệt thánh địa còn tưởng là bà bối, làm lớn như vậy chẳng diện, kém chút không chết không thôi, các ngươi thánh địa thiếu bản đế một câu trả lời thỏa đáng. Sự tình biết rõ, Lăng Vân cũng sẽ không lưu lại, lúc này đều nhanh trời đã sáng, tiểu gia hỏa tỉnh lại không nhìn thấy hắn sẽ khóc. Mấy cái thần tôn mắt trợn tròn, mới nói thánh vật là cái gì a, địa vị lớn như vậy, vì sao thái thượng đế quân không có phản ứng gì? Mộ Dung Thái Sơn bọn họ nhìn qua Lăng Vân rời đi. Giao phó cái gì giao phó, không có hoài nghi ngươi thì hoài nghi ngươi, làm sao tích tra một chút. Hắc ám la bàn hỏng không có trí tôn ngọc nhướng mày, hắn cũng không tin, thật tốt thánh vật chính mình chân dài không thành không có xấu a. Bắc thần tôn trả lời, hắn lặp đi lặp lại kiểm tra nữa nha. Không tốt, chúng ta đi thần cung, thái thượng đế quân không có khả năng mang theo trong người thánh vật, như vậy nó rất có thể bị giấu ở thần cung bên trong. Thượng quan lão tổ vội vàng cắt nói.